Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tình Thủy nhanh chóng mang theo hành lý tìm đến phòng ký túc xá của mình. Sau khi đẩy hành lý vào trong phòng, cô lập tức quay đầu đi xuống lầu để hỗ trợ những người khách trên đường xuống lầu. Cô gặp một số tiền bối đang chật vật dọn hành lý. Lâm Tình Thủy liền nép sát vào tường, cẩn thận tránh không va vào họ. Mặc dù có nhiều người muốn nhờ cô giúp đỡ mang hành lý, nhưng vì cô là thành viên của nhóm nhạc nữ mới ra mắt, chưa quen thuộc với ai ở đây, nên không ai dám mở lời. Khi Lâm Tình Thủy còn cách lầu một chỉ vài bậc thang, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai cô. Cô cảm thấy áo mình bị kéo nhẹ, và khi nhìn xuống, cô thấy một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy góc áo mình. Lâm Tình Thủy khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng thả lỏng khi nhận ra đó là một cô gái trẻ. Chào cậu, mình có thể nhờ cậu giúp mình mang hành lý lên không? Cô gái nói, nhưng khi thấy Lâm Tình Thủy nhíu mày, cô lập tức buông tay ra, bối rối không biết làm thế nào để giảm bớt không khí căng thẳng. Lâm Tình Thủy biết cô gái này, một diễn viên mới vào nghề, nhưng không nhớ rõ tên. Cô ấy còn trẻ, mới bước chân vào showbiz và nhanh chóng nổi tiếng nhờ một vai diễn thành công. Việc cô ấy còn kiêu kỳ cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, cô gái này không đứng yên mà đã cố gắng tự mình đẩy hành lý lên vài bậc thang, nhưng rõ ràng là không đủ sức. Nếu cô gái này tỏ ra kiêu căng hay ra lệnh, có lẽ Lâm Tình Thủy sẽ bỏ qua. Nhưng với thái độ như vậy, Lâm Tình Thủy cảm thấy giúp một tay cũng không có gì là khó khăn. Không thể không thừa nhận, Lâm Tình Thủy cảm thấy tính cách của mình đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều kể từ khi bước vào thế giới này. Khi nhớ lại ngày đầu tiên gặp Lương Thiền, cô không khỏi bật cười thầm trong lòng. Lúc đó, suýt chút nữa cô đã khiến Lương Thiền rơi vào tình huống khó xử, thậm chí là không thể xuống đài được. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình đã thay đổi, có lẽ do môi trường mới và những con người mới xung quanh đã làm cho cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Lâm Tình Thủy không nói gì thêm, chỉ kéo áo lại và bước tới nâng hành lý của cô gái lên. Vì thang lầu đã chật kín người, cô phải nhấc hành lý lên cao quá đầu để tiện di chuyển. Cô nhẹ nhàng hỏi, ký túc xá của cậu ở đâu? À, cô gái dường như không ngờ rằng Lâm Tình Thủy lại dễ dàng giúp đỡ như vậy, nên hơi ngẩn người một lúc. Lâm Tình Thủy khẽ thở dài và lặp lại câu hỏi, ký túc xá của cậu ở đâu? Lúc này cô gái mới phản ứng lại, vui mừng chỉ lên trên. Ở tầng 3, cảm ơn cậu chỉ cần giúp mình mang đến cửa thang lầu là được, mình có thể tự đẩy vào. Lâm Tình Thủy gật đầu và giơ hành lý lên, nhẹ nhàng đi lên tầng 3. Những người khác nhìn thấy cảnh này đều ngạc nhiên không thôi, bởi họ đã chứng kiến cảnh cô gái cố gắng nâng hành lý trước đó, và giờ đây Lâm Tình Thủy mang hành lý mà mặt không biến sắc chút nào. Thực ra, nếu cách đây một tháng, có lẽ Lâm Tình Thủy cũng không thể làm được điều này. Nhưng trong những ngày chạy theo tiến độ quay phim, cô đã đột phá trong việc rèn luyện thể chất, đạt đến cấp độ trung cấp. Điều này làm Lâm Tình Thủy cũng ngạc nhiên, vì trước đây, để đạt được cấp độ này, cô phải nỗ lực rất nhiều. Có lẽ vì bây giờ cô đã có kiến thức và kinh nghiệm từ kiếp trước, nên quá trình thăng cấp chỉ là vấn đề cơ hội. Tuy nhiên, việc thăng cấp dị năng cũng mang lại không ít tác dụng phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do thể chất không theo kịp cấp độ dị năng, mỗi khi Lâm Tình Thủy tiêu hao quá nhiều năng lượng, cô sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, và nếu không cẩn thận, có thể lâm vào giấc ngủ sâu kéo dài vài giờ. Ở mặt thế, điều này có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở thế giới này, nó chỉ làm người khác nghĩ rằng cô tuy lợi hại nhưng lại thiếu sức bền. Sau khi giúp cô gái kia mang hành lý lên xong, Lâm Tình Thủy cũng không nhiệt tình giúp thêm mà quay về phòng mình. Cô vừa xuống lầu thì Trần Nửa Thanh, một thành viên khác trong nhóm, nhanh chóng chạy tới kéo theo một cái dương lớn của Lâm Nhạn, một diễn viên khác trong nhóm. Trần Nửa Thanh lớn tiếng gọi, đội trưởng, dương của Lâm Nhạn tỉ nặng quá, chúng em không dọn nổi. Lâm Tình Thủy khẽ nhếch miệng cười nhẹ, sau đó bước đến bên cạnh Trần Nửa Thanh và nhấc cái dương lên, đồng thời nhắc nhở. Đừng kêu to như vậy, cô biết Trần Nửa Thanh đang cố gắng giải vây cho mình, nên cũng thuận nước đẩy thuyền mà nhận lấy nhiệm vụ. Là đội trưởng, cô vẫn phải hỗ trợ đồng đội của mình, nhưng nếu giúp tất cả mọi người, cô có thể sẽ kiệt sức trong ngày đầu tiên tại doanh trại. Sau khi thấy đội trưởng của mình dễ dàng nâng dương hành lý, Trần Nửa Thanh liền chạy về phía các thành viên khác, giả vờ kêu ca. Đội trưởng lại bắt nạt em, Ngay lập tức, một thành viên khác đáp lại. Vậy thì tự dọn hành lý của mình đi. Nghe thấy giọng lạnh lùng của Lâm Tinh Thùy từ phía sau, Trần Nửa Thanh liền thẳng người, giơ tay làm biểu tượng trái tim và kêu lên. Đội trưởng, em yêu chị, em không muốn tự dọn đâu. Hành động đùa giỡn của Trần Nửa Thanh khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn và mọi người đều bật cười. Họ cũng từ bỏ ý định nhờ Lâm Tinh Thùy giúp đỡ mang hành lý. Dù sao họ cũng đến đây để tham gia chương trình chứ không phải để nhờ người khác dọn đồ. Nếu điều này bị lộ ra trong chương trình, chắc chắn họ sẽ bị chỉ trích nặng nề. Những huấn luyện viên quan sát tình hình cũng không nói gì, chỉ âm thầm khâm phục sức mạnh của Lâm Tinh Thùy. Việc thu xếp hành lý trong nửa giờ là cách để họ thể hiện sự nghiêm khắc của quân đội, để các nghệ sĩ này từ từ nhận ra tầm quan trọng của việc tuân thủ kỷ luật. Mọi người đều biết rằng trong các chương trình giải trí, có những người sẵn sàng tạo chiêu trò để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, trong một chương trình như Ai nói nữ tử không bằng nam, do chính phủ tổ chức, việc thể hiện sự nghiêm túc và kỷ luật là điều quan trọng nhất. Cuối cùng, nhờ sự gương mẫu của Lâm Tinh Thùy, những người khác cũng bắt đầu hành động tích cực hơn. Họ bắt đầu hợp tác để nâng dương hành lý lên, dù phải cần đến 2 hoặc 3 người cùng lúc. Trong nhóm tân binh của Lâm Tinh Thùy, cô không phải là người dọn toàn bộ hành lý. Mỗi người đều phải tự mình khiêng ít nhất 2 cây dương, phần còn lại cô mới hỗ trợ. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp, cô nhanh chóng quay trở lại ký túc xá để tránh bị yêu cầu giúp đỡ thêm. Trong nhóm tân binh, Lâm Nhạn là người lớn tuổi nhất, nhưng cũng chỉ mới hơn 30 tuổi. Khi cô chọn vào đội của Lâm Tinh Thùy, cô nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ các em nhỏ, nhưng không ngờ lại được chính các em giúp đỡ. Sau khi vào ký túc xá, cô bày tỏ lòng biết ơn với các thành viên của ID nhóm nhạc nữ. Các thành viên khác cũng nhanh chóng bày tỏ sự biết ơn vì được giúp đỡ mang hành lý. Sau một vài câu trò chuyện ngắn gọn, Lâm Nhạn nhìn quanh và nói. Chúng ta nên chọn giường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Lâm Nhạn nói vậy, nhưng cô vẫn đứng yên, nhường cho các em nhỏ chọn giường trước. Cô nghĩ rằng các em sẽ chọn giường tầng dưới cho tiện lợi. Nhưng thật ngạc nhiên, chỉ có Lâm Tinh Thùy chọn giường dưới, còn lại các thành viên khác đều chọn giường trên. Điều này khiến 3 người họ sửng sốt. Lâm Nhạn nhắc nhở, các em có phải chưa từng trải qua quân huấn? Chọn giường trên sẽ rất khó khăn khi phải dậy sớm sau những buổi huấn luyện mệt mỏi. Lâm Tinh Thùy cười đáp, không sao đâu, các em ấy thích giường trên mà. Cô nói và bắt đầu lấy đồ ra khỏi giường để sắp xếp. Các thành viên của ID nhóm nhạc nữ cùng cười và tiếp tục lấy hành lý của mình để sắp xếp. Không ai tỏ ra quan tê, em mờ đến lời nhắc nhở của Lâm Nhạn. Thấy vậy, Lâm Nhạn và 2 người còn lại cũng không nói gì thêm, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Trong lòng họ thầm ngưỡng mộ sự tinh tế và chu đáo của các thành viên ID nhóm nhạc nữ. Những cô gái trẻ này, dù mới chỉ 10 mấy tuổi, nhưng đã được rèn luyện để trở thành những người hiểu chuyện và biết cách cư xử. Điều này chắc chắn là nhờ sự dẫn dắt của Nguyệt Dũng. Khi các thành viên của ID mở dương, bên trong chỉ là những đồ vật đơn giản như quần áo, đồ dùng cá nhân và mỹ phẩm dưỡng da. Trong khi đó, 3 nghệ sĩ còn lại mang theo rất nhiều đồ dùng, thậm chí có 2 người còn mang cả đàn guitar. Lâm Tinh Thùy chỉ lặng lẽ nhìn vào các dương hành lý đầy ắp những thiết bị điện tử và đồ dùng của họ, nghĩ rằng cuối cùng có lẽ chỉ có máy sấy tóc là còn hữu dụng. Tuy nhiên, cô không nói ra, để tránh làm mất lòng các tiền bối và làm giảm đi sự thân thiện mà cô đã tạo dựng được. Rõ ràng các thành viên khác của ID cũng nhận ra điều này, nhưng thấy đội trưởng không nói gì, họ cũng không lên tiếng. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Tinh Thùy, ta vẫn nên cẩn thận một chút, đỡ phải rơi vào giấc ngủ như lợn chết. Cách chương.